Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, ngược sát. Tuy nhiên Thuần Thuần cũng thụ không nhẹ thương tổn, vậy thì vị trí còn là nhân thể yếu ớt bụng, nhưng là từ Thuần Thuần trạng thái đến xem, này vết thương khổng lồ chẳng những không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại là để nàng khí thế trở nên càng hung hiểm hơn đứng lên. Ở thời điểm này đã không có người lại khinh thị Thuần Thuần. Cho dù là ngồi tại thần đế chi chỗ ngồi ta mấy người, sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Ngồi tại giữa hai người mỹ nữ Lạc Phong cau mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua này tiểu la lị, đặc biệt là tại nàng bụng cái kia xẹt qua bụng nhỏ tề vết thương. Tuy nhiên máu đã ngừng, nhưng Lạc Phong nghi hoặc còn không có biến mất, cái này tiểu la lị đến tột cùng là ai? Đã vậy còn quá biến thái. Trên đài hội nghị Vũ Trấn Thiên trên mặt mấy người thì là lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Vũ Trấn Thiên tự lẩm bẩm, huyết tông người, thật đúng là không thể dùng đối đãi thường nhân ánh mắt đi xem. Lần này đoán chừng cuồng thần nếu không được, thực không dùng. Vũ Trấn Thiên lại nói. Lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, tại Vatican Đia đụng phải một lần công kích về sau, trên thân tựa như là bị Thuần Thuần lắp đặt máy định vị. Bắt đầu đụng phải Thuần Thuần cái này tiểu la lị luân phiên công kích, rất nhiều người đều thấy. Không rõ lắm tiểu la lị động tác, lại có thể thấy rõ không ngừng có tơ máu từ trên người Vatican Đia bão tố bắn ra. Ở trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều, Vatican Đia trong lòng cũng là càng ngày càng chấn kinh, bởi vì hiện tại hắn căn bản là cảm giác không thấy Thuần Thuần tốc độ. Nói cách khác, hắn căn bản không đoán ra được Thuần Thuần lần tiếp theo hội từ phương hướng nào công kích hắn loại. Này đột nhiên cảm giác, nếu như Vatican Đia vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa vô pháp có thể tiếp nhận, mà ở hắn cái này mấy giây ở giữa ngây người công phu, Thuần Thuần tiểu la lị khua tay bách biến xích lại tại thân thể của hắn bên trên lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương dấu vết. Cuồng thần cả thân thể bò đầy huyết nhục, lăn lộn huyết đạo tử. Hắn nhìn qua đã không giống là một người, mà giống như là một cái toàn thân nhuộm đầy máu zombie. Bất lực huy động trong tay cự phủ, cuồng thần thúc thúc. Nếu như ngươi không nhận thua lời nói, vậy ta coi như không khách khí nha. Tiểu la lị điềm điềm âm thanh vang lên đến, Vatican Đia lại bất vi sở động, tiếp tục huy động cự phủ bỗng dưng chém, tựa như là bên trong ma chú một dạng tất lại bất kể nói thế nào. Vatican Đia đều là bát đại thần đế một trong cuồng thần. Thực lực cường đại, nhưng bây giờ lại bị một cái tiểu la lị cho đánh thành bộ dạng này. Đối với lòng tự tin bạo dạp Vatican Đia tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Tâm tình biến đến mức dị thường cũng là rất bình thường, hắn không đáp lời. Thuần Thuần tiểu la lị lại không khách khí nữa, huyết hồng mê vụ trong nháy mắt tăng vọt. Trong chớp mắt bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Cái này lúc sau đã có thật nhiều người ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, huyết vụ đầy trời. Căn bản để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì. Chỉ có số ít gần như người tài năng đủ nhìn qua tầng tầng huyết vụ. Thẳng dòm bên trong chỗ chuyện phát sinh, mà cho dù là còn thừa gần như đại thần đế, cùng Vũ Trấn Thiên bọn hắn cũng đều có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Thực lúc này Vũ Kinh Thiên đứng tại bên bờ lôi đài là rất muốn xuất thủ cản một chút Thuần Thuần cái này điên cuồng tiểu la lị. Nhưng là ngẫm lại người ta thế lực sau lưng về sau, liền rất bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ quyết định này, ai nha, đã vậy còn quá thảm liệt. Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi. Lạc Phong đuổi vội vươn tay ra, ngăn trở Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn. Phượng Loan, Tô Nguyệt Đàn, Tiểu Phong Phong, không nói đến chúng ta có thể hay không xuyên thấu qua huyết vụ này nhìn tới đó mặt đến chuyện gì phát sinh, người dạng này che địa phương cũng không đúng a. Phượng Loan thanh âm tại Lạc Phong bên tai thầm thầm vang lên. Đồng thời còn có một đạo băng lãnh khí tức từ Lạc Phong khác một bên cũng chậm rãi dâng lên. Ách ha. Ha, kia cái gì, ta không thấy được. Lạc Phong gượng cười hai tiếng. Sau đó liền đem chính nắm lấy hai nữ bộ ngực tay cho buông ra. Tuy nhiên nói thật, tuy nhiên cách y phục, nhưng xúc cảm vẫn là vô cùng không tệ, ngươi có thể nhìn tới đó mặt phát sinh cái gì. Lúc này Tô Nguyệt Đàn cau mày mở miệng, chính nàng là không cách nào thấy rõ ràng trong huyết vụ tình hình vì phòng ngừa Tô Nguyệt Đàn bời. Vì vừa rồi sự tình bão nổi, Lạc Phong gấp vội vàng gật đầu. Hắng giọng, bất quá ta vẫn là đừng nói cho bên trong đến chuyện gì phát sinh. Dù sao loại kia hình ảnh không thích hợp thiếu nhi, cho nên vẫn là nhắm mắt tốt, không thích hợp thiếu nhi. Nghe được bốn chữ này về sau, Phượng Loan sắc mặt nhất thời liền trở nên cổ quái, sau đó còn nhiều hứng thú nhìn lấy Lạc Phong. Hai người bọn họ sẽ không phải ở nơi này cái kia à? Cái này sau một hồi ngươi liền biết, Lạc Phong lại chỉ là lộ ra một cái thần bí nụ cười. Không có nói rõ trên đài hội nghị Mạc Bạch cau mày. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới trên lôi đài huyết vũ. Sơ qua về sau nhìn về phía bên cạnh Vũ Trấn Thiên. Môn chủ, chúng ta muốn hay không hướng bản tổ hồi báo một chút chuyện này. Dù sao nàng tới nơi này sự tình. Không thể coi thường a. Ai, đầu tiên chờ chút đã đi, Vũ Trấn Thiên thở dài. Ánh mắt nhưng không có từ huyết vụ bên trên rời đi. Nhìn nàng một cái tới nơi này đến muốn làm gì? Nếu như đến lúc đó chàng diện thực tại khống chế không nổi lời nói. Chúng ta lại hướng bản tộc báo cáo, Mạc Bạch cùng Lãnh Trác Phàm đành phải gật gật đầu. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng lúc này trên lôi đài huyết vụ trở nên nhạt. Bắt đầu chậm rãi biến mất tất cả mọi người duỗi cái đầu. Không kịp chờ đợi muốn biết kết quả đến là thế nào rốt cục. Huyết vụ tiêu tán nhưng nhìn đến kết quả về sau. Tất cả mọi người sửng sốt thuần thuần tiểu la lị trên mặt vẫn là vừa rồi này bôi điềm điềm nụ cười. Nhưng trong tay nàng bách biến xích bên trên. Lại cắm một cái đầu người. Từ mi tâm cắm vào, sau đầu lộ ra, cái này mắt người còn tại mở to lấy, nhưng là một đôi trong con mắt chỉ có vô tận hoảng sợ. Giống như đối với vừa rồi chỗ chuyện phát sinh căn bản không thể tiếp nhận để cho người ta ngu ngơ. Ở cũng không phải là cái này, mà chính là theo viên này thuộc về Vatican đia đầu hướng xuống nhìn lại. Dưới cổ là trống rỗng một mảnh. Thân thể của hắn biến mất đáng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.